chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 730, chương 729. Góc truyện audio.com. Người này là ai không quan trọng, nói tóm lại cha, mẹ con sẽ nghe lời hai người cùng Hàn Thiên ở bên nhau. Đường Hồi Tuyết khàn giọng nói, thật sao, con gái, con đã lớn thật rồi. Đường Tùng và Trương Yêu Ngọc kích động nói, hai mắt Hàn Thiên cũng sáng lên, trong lòng vô cùng hưng phấn. Tiểu Tuyết, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Hàn Thiên vội vàng nói, ừ. Đường Hồi Tuyết yếu ớt quay đầu lại nói với Lâm Dương. Anh Lâm, anh về trước đi, chuyện này không liên quan gì đến anh nữa. Sau khi nói xong, Đường Hồi Tuyết quay người lại, vẻ mặt của Lâm Dương trở nên lạnh lùng, anh đã mơ hồ đoán được ý của Đường Hồi Tuyết. Cô ấy muốn bỏ cuộc, cô ấy muốn phân rõ giới hạn với anh, không muốn làm liên lụy tới anh. Chỉ tiếc là cô đã nhầm. Lâm Dương hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Hàn Thiên. Tôi sẽ cho các người một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng, thế nào? Cơ hội sao? Hàn Thiên giễu cợt liếc mắt nhìn Lâm Dương. Thật thú vị, giám đốc Lâm dự định cho tôi cơ hội gì đây? Rời khỏi Giang Thành, không được quấy rối Tiểu Tuyết nữa. Lâm Dương bình tĩnh nói. Ha ha ha ha ha. Hàn Thiên bật cười ha ha. Trong phòng bao tràn ngập tiếng cười. Mãi một lúc sau anh ta mới dừng lại, không thèm để tâm cười nói. Lâm Thích Tổ, cậu thực sự cho rằng mình là cái thá gì vậy? Theo tôi được biết, cổ phần của cậu ở Quang Trúc chỉ là 30. Thôi đúng không, người khác gọi cậu là giám đốc Lâm thì thực sự cho rằng Quang Trúc đã nằm trong tay mình rồi à, hay là cậu cho rằng mình chính là Lâm Thần Y của tập đoàn Dương Hoa? Nực cười, trước mặt tôi cậu chẳng là cái thá gì cả, cậu có biết không? Giám đốc Chu đã tức giận đến nỗi phổi sắp nổ tung rồi. Người khác không biết nhưng ông ta lại biết thân phận của người này đó. Giám đốc Chu lập tức vỗ bàn, chỉ vào Hàn Thiên hét lớn. Hàn Thiên, cậu đừng có mà quá đáng. Lâm Thích Tổ là khách hàng của Dương Hoa chúng tôi, nếu như cậu dám động vào cậu ấy thì Dương Hoa sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu. Hừ, anh chỉ là một giám đốc nho nhỏ mà có thể đại diện cho toàn bộ Dương Hoa sao? Huống chỉ tôi thật sự không tin Dương Hoa sẽ vì Lâm Thích Tổ mà khai chiến với Hoàng Ngô của chúng tôi. Tôi nghe nói Dương Hoa vừa mới đầu tư 10 triệu tệ vào một bộ phim truyền hình lớn, trong khoảng thời gian máu chốt này mà Dương Hoa dám động vào Hoàng Ngô sao? Ông cảm thấy đây là một lựa chọn sáng suốt à? Hàn Thiên híp mắt cười nói. Giám đốc Chu tức run cả người, há hốc mồm không nói nên lời. Đúng vậy, Dương Hoa vừa đặt chân vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, cũng đang đầu tư vào một bộ phim truyền hình lớn, đây chính là bước đầu tiên để tập đoàn Dương Hoa tiến vào làng giải trí. Nếu như vào thời điểm này đắc tội với Hoàng Ngụ, vậy thì tổn thất và ảnh hưởng được tạo thành sẽ không thể nào đo được. Giám đốc Chu vô cùng do dự, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Dương. Cách Trương,